Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 296, 10 năm sau giới ninja. Một tháng sau, Lạc Băng cùng Orochimaru hai người đứng tại tràn ngập khoa huyễn khí tức tương lai trước cổng chính. Kề vai sát cánh trao đổi cái gì? Xem như hoàn thành, lần này. May mắn mà có Lạc tiên sinh trợ giúp, Orochimaru xoa xoa trán mồ hôi. Vui vẻ giống như là một đứa bé, vượt tinh tế cổng không gian, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như không có trợ giúp của ta. Trong vòng 1-2 năm cũng đủ để hoàn thành, Lạc Băng vỗ vỗ Orochimaru bả vai. Cười nói, cơ giới tộc tiên tiến kỹ thuật thật sự là vĩ đại. Nếu như có cơ hội, ta còn thực sự muốn gặp thủ lĩnh của đối phương, lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận một tí có quan hệ phương diện kỹ thuật. Orochimaru nâng đỡ mắt kính của mình, kiêu ngạo viết tại mặt của hắn bên trên. Đến, khen ngươi hai câu, ngươi còn dám thúi lên. Madara đâu? Còn tại trong huyết trì. Lạc Băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tiện tay khảo nghiệm lần trước mặt truyền tống môn tính ổn định. Lơ đãng mở miệng hỏi nói, đúng vậy a, Madara gia hỏa kia tâm khí ngạo vô cùng, từ khi nghe nói có thể làm cho chính mình huyết thống tiến hóa nhanh chóng trưởng thành huyết trì, ngay tại bên trong một mực chịu đựng không ra, hắn liền là người tu luyện tên điên. Cũng tương tự kiêu ngạo cực kỳ, hắn có thể nhẫn nhịn không được thân là tộc trưởng lại so tộc nhân còn yếu. Orochimaru lắc đầu. Cười nói, ha ha ha, Lạc Băng dường như muốn 12 đến cái gì. Không để ý hình tượng cười ra tiếng, khó trách Hashirama ra hỏa kia gần nhất một mực tranh cãi muốn hồi giới ninja đâu. Xem ra hắn là chịu không được làm Madara bồi luyện, đúng vậy đây, Orochimaru mỉm cười gật đầu. Không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi, đem giới ninja cùng Osusuki tổ tinh kết nối a. Lạc Băng thu hồi tiếu dung, làm lần ra lệnh, tuân mệnh, Lạc Băng đại nhân. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, hình bầu dục khoa huyễn đại môn bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không phong vân biến động. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo trong suốt sáng long lanh thớt luyện từ phương xa chân trời truyền đưa tới. Đó là mấy chục cái siêu cự hình chuyển sinh mắt cung cấp năng lượng trợ giúp. Vì có thể cho tổ tinh cùng giới ninja quan kết hợp lại. Orochimaru tại phương diện này thế nhưng là lần không ít công phu. Nhìn, chuyển sinh mắt khởi động. Orochimaru tiên sinh kế hoạch hẳn là thành công. Osusuki ngũ đức một lần nữa có được hai mắt ở trước mặt của hắn. Chỉnh tề ngồi từng dãy mặt bên trên tràn ngập vui cười học sinh. Hiện tại thần thụ nghiên cứu hạng mục này đã bị đình chỉ, nhưng là sinh vật nghiên cứu phương diện này đầu đề nhưng như cũ bình thường triển khai. Mà ngũ đức cái này thế kỷ này có đủ nhất trời phân nhà sinh vật học lại lựa chọn rời đi phòng nghiên cứu, đi vào lớp học. Hắn nhận là khoảng chừng nghiên cứu bên trên lấy được thành quả là không đủ. Giáo dục bồi dưỡng một đời mới Osusuki tộc nhân giá trị quan cùng nội tâm mới trọng yếu hơn. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đại gia đã phải học giỏi khoa học tri thức, về sau cũng giống Orochimaru thúc thúc vĩ đại như vậy. Ha ha ha, Osusuki ngũ đức cười, mang theo một đám học sinh đi ra phòng học. Đám học sinh này, ước chừng cách mỗi đều tại 5-6 tuổi khoảng chừng. Nhưng mà kinh khủng khư xương, mỗi một người bọn hắn đều có Rinnegan. Đây chính là Osusuki nhất tộc nội tình. Chuyển sinh mắt năng lượng dây xích A. Xem ra Orochimaru tiền bối hạng mục thành công. Nguyên thị ngạc nhiên nói, đã sớm muốn kiến thức một tí tộc trưởng sinh hoạt địa phương. Đi, đi xem một chút, tổ tinh đường phố đạo bên trên vang lên các loại thanh âm. Bọn hắn nhào nhào đổi mới tới Orochimaru tiền bối rất là bội phục. Tại cái này sùng vũ địa phương, Orochimaru khoa học kỹ thuật cũng coi là riêng một ngọn cờ. Tại một tháng này, hắn không chỉ có nghiên cứu ra siêu thời không chi môn, còn phân tâm làm rất nhiều nhỏ khoa học kỹ thuật, rất thụ nơi đó Uzusuki tộc nhân truy phủng. Orochimaru gần nhất ẩn ẩn có chút trở thành minh tinh nhà khoa học xu thế. Ân, xem ra Orochimaru nghiên cứu thành công. Hashirama, chúng ta hồi giới ninja nhìn xem. Nắm giữ lấy tổ tinh sở hữu thế cục, Madara đột nhiên mở hai mắt ra. Sền sệt huyết khí từ hắn thân bên trên rút đi, vỗ vỗ bên người Hashirama bả vai, cười nói, ngươi không tu luyện. Hashirama lườm hắn một cái, im lặng hỏi nói, ha ha, trễ một hồi này không có việc gì, cái này cũng không tính lãng phí thời gian. Madara đặt khí mà cười, hắn hiện tại cùng một tháng trước so sánh có lật trời che biến hóa. Cũng không tính quá an nhàn giới ninja, bảy đời. Đây là tình báo mới nhất, Nại Lương Nara xuất hiện tại Hokage trong văn phòng. Bây giờ Konoha thôn so dĩ vãng khổng lồ mấy chục lần. Cao tầng chiến lực càng là đừng nói nữa. Có Sasuke, có Naruto, có Obito, có Kakashi, Tsunade cùng từ trước đến nay vậy. Minato, Itachi, vân vân, thậm chí phục sinh Di Ngạn cùng trưởng môn Tiểu Nam đều gia nhập Konoha thôn. Bất quá Naruto gần nhất vẫn là bởi vì là một việc phát sầu. Cái kia chính là đến từ mặt trăng bên trên địch nhân Uzusuki Toneri tiểu bằng hữu. Lúc trước Lạc Băng tùy tùng Chí Tôn sách ma pháp tung tích một đường đi tới mặt trăng, vô tình gặp Toneri tiểu bằng hữu. Sau đó giống hắn hỏi đường, cuối cùng càng là hấp thu cự hình chuyển sinh mát, chui vào Kaguya bị phong ấn bí cảnh không gian bên trong. Sau đó, thế giới hạch bình, Toneri tiểu bằng hữu cũng triệt để bị Lạc Băng quên lãng. Mà Toneri tiểu bằng hữu cũng bởi vì chuyện kia bắt đầu cẩn thận. Hắn hiện tại đã lén lút phát dục thời gian lâu như vậy, nghiễm nhiên trở thành một đời mới đại boss, là Naruto tương đối khó quấn một cái đối thủ. Lạc Băng một nhóm 307 người tại trong vũ trụ xuyên qua 6 năm. Tại One Piece thế giới dừng lại 4 năm, 10 năm này quá khứ, giới ninja cũng phát sinh lật trời che biến hóa. Theo lý mà nói, chỉ là một cái Uzusuki Toneri, lẽ ra không nên đối với hiện tại Mộc Diệp thậm chí giới ninja tạo thành nửa điểm uy hiếp. Có thể ngày này qua ngày khác, Uzusuki Toneri bên người tựa hồ còn có một cái trợ thủ đắc lực. Với lại, hắn cũng là Uzusuki nhất tộc, là lúc trước cùng Kaguya, Kim Thị Momoshiki cùng một chỗ điều động tới địa cầu một trong những nhân vật. Chỉ bất quá hắn tồn tại là ẩn nấp lấy, không có bất kỳ người nào biết, duy nhất biết đến đại trưởng lão mấy người cũng đã bị Lạc Băng tiện tay hóa thành bay khói. A, Lạc đại ca đã rời đi 10 năm a. Naruto hít miệng khí, chân chính làm bên trên bảy đời Hokage về sau, hắn mới ý thức tới trên người gánh vác nặng bao nhiêu. Cũng may có Minato lão cha giúp đỡ, nếu không phải vậy, Naruto bảo đảm cả ngày đều bị khóa trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Uzusuki Toneri, xử lý không tốt a. Bên cạnh hắn người thần bí kia cũng xử lý không tốt a. Naruto phát sầu lấy mắt nhìn bàn công tác bên trên khung hình, lộ ra mỉm cười. Kia bề mặt không chỉ có lấy thứ bảy bản tập thể ảnh chụp, còn có hắn người một nhà ảnh chụp. Trưởng môn Kushina, Naruto, Hinata, cùng Boruto cùng Hoa Hướng Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.